Chương 245: Người bồi thường ta quần áo mới, phần 1. Cái thành Thành Vân kiếm này ở trong tam phẩm linh bảo được cho là cực phẩm, giá trị hơn vạn ngưng khí đan, chính là một trong những đồ vật quý trọng nhất của Thanh Vân Tông. Bình thời hắn cũng không lỡ dùng, không nghĩ tới hôm nay dùng một chút lại thành mảnh nhỏ. Niếp Thành Vân quả thực là muốn khóc lên, giống giận đánh về phía Tiểu Dực, quả đấm một quyển trào ra. Người bồi Thanh Vân kiếm của ta. Tiểu Dực cảm giác sau lưng bị chặt một kiếm, đem y phục sau lưng xé tới, đầy nhìn một chút phía trên mảnh lớn rách. Mới vừa rồi Niếp Thanh Vân dùng là lội kình, cho nên đánh tới giờ y nguyên y phục của Tiểu Dực hoàn hảo không hao tổn, mà giờ Niếp Thanh Vân chém một kiếm đã phá vỡ. Mặt của Tiểu Dực trong nháy mắt kéo xuống, tựa như một cái con cọp nhỏ xông về Niếp Thanh Vân, giống giận một tiếng. Đây là A Ly tỷ tỷ chọn quần áo mới cho ta, ngươi bồi quần áo cho ta. Nhục quyền một quyền xuất ra, quanh một cái tiếng vang thật lớn, xung quanh địa tôn cấp cường giả cũng là lâm vào biến sắc. Cái này chính là hai thiên tôn cấp cường giả tỷ thí, một quyền này không chút xinh đẹp, chính là song phương cứng đối cứng. Cảm nhận được huyền khí bằng bạc cuồn cuộn trên người Niếp Thanh Vân, lòng Diệt Thần căng thẳng không khỏi có chút bận tâm. Đây là thiên tôn đỉnh phong cường giả, dù hắn sử dụng thần hồn chỉ sợ không cách nào đón lấy quyền kia. Tiểu Dực bị một quyền đánh lòng đòng lùi sau 5-6 bước, lúc này mới đứng vững trên mặt đất. Những cái đá xanh kia cha cha cũng bay ra ngoài. Những địa tôn cấp cường giả kia rối rít vùng quyền, đem những cái đá xanh hướng mình bay tới nổ nát. Khi mà bọn hắn định ra ánh mắt hướng cái địa phương kịch chiến nhìn lại, mắt lại là choáng váng, chỉ thấy Niếp Thanh Vân bay ra hơn 10 mét đụng vào trên tường, bức tường kia nháy mắt biến thành phế tích. Áo của Niếp Thanh Vân vỡ vụn, trên người đều là tro bụi, chật vật chịu không nổi. Một thiên tôn đỉnh phong cường giả lại là thành bộ dáng như thế, để cho cả đám địa tôn cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, nhìn phía Tiểu Dực mặt hiện vẻ hoảng sợ. Niếp Thanh Vân cũng không có bị thương tích gì, nhưng một quyền này cùng để huyền khí trong cơ thể hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng Tiểu Dực, trong con người hiện ra một cái tia hoảng sợ, thân thể vừa động. Quái vật, lão phu không đánh với ngươi, giống như một cái đại điêu, dồn dập tung người bay vút đi. Lão đầu chớ đi, ngươi bồi y phục cho ta. Tiểu Dực tức giận vạn phần, nhưng mà đuổi theo mấy bước liền ngưng lại. Niếp Thanh Vân biến mất ở trong rừng cây nơi xa. Nếu như không biến về bản thể, đuổi theo không kịp Niếp Thanh Vân, nhưng mà Diệp Thần ca ca thông báo hắn không thể trước mặt người khác biến về bản thể. Tiểu Dực quay đầu nhìn hướng Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông địa tôn cường giả. Những cái địa tôn cấp cường giả kia hai mặt nhìn nhau. Đi, hơn 10 địa tôn cấp cường giả sợ hãi tứ tán bỏ chạy, e sợ cho chống lại quái vật Tiểu Dực này. Bình Vũ Đế một người chống hai cái thiên tôn cường giả, mặc dù miễn cưỡng có thể ứng đối mà cực kỳ cố. Nếu không phải là trên người linh bảo đồng đảo, chỉ sợ đã bị thua. Mặc dù bọn họ đang ở trên không kịch chiến, nhưng tùy thời tùy khắc chú ý tới tình huống bên dưới. Lúc Niếp Thanh Vân xuất hiện, Hạng Hùng cùng Yến Phong Thành thiếu chút nữa chửi ầm. Bọn họ phái người đi mời Niếp Thanh Vân, Niếp Thanh Vân nói bế quan không chịu tới. Cao thủ lưỡng đại tông môn bọn họ ra hết, thật vất vả kéo Minh Vũ Đại Đế cùng người của Hiên Sật Sơ Tôn, thiếu chút nữa lại bị Niếp Thanh Vân cái lão giàn cự hoạt bát lấy được quả. Vốn rằng Niếp Thanh Vân nhất định lấy được, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một hài tử 5-6 tuổi, đứa bé kia không biết lai lịch ra sao, màu cũng chưa đầy đủ, lại đem Thanh Vân Tông Tông Chủ, một cái thiên tôn đỉnh phong cường giả đánh cho chật vật bỏ chạy. Cái này không thể tưởng tượng nổi à. Thất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông một đám địa tôn cao thủ lại bị hù dọa, cái này còn đánh cái rắm. Hạng Hùng cùng Yến Phong Thành liếc mắt nhìn nhau, đi, Mình Vũ tiểu tử, hôm nay không phân thắng bại, về sau chúng ta đánh nữa. Yến Phong Thành lướt thần bay đi, Hạng Hùng cũng là lăng không bay đi. Mình Vũ Đại Đế hừ một tiếng, đem trường kiếm trên tay thu vào. Hai cái lão gia hỏa không biết xấu hổ, có đảm lượng tới một mình đấu, còn nói chẳng diện, cho dù đánh tới bây giờ hắn cũng không thua. Xoay người lại nhìn về phía Tiểu Dực cau mày. Lúc Niếp Thanh Vân xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đồ vật nọ bị Niếp Thanh Vân đoạt đi, không nghĩ tới Niếp Thanh Vân thua trong tay một cái tiểu tử 5-6 tuổi. Đứa bé kia rốt cuộc lai lịch gì có thực lực mạnh như vậy? Thất Kiếm Tông không tổn thất gì, mấy trưởng lão bị một ít thương tích. Thiên Khôi Tinh Tông là thảm nhất, Tịch Dương Tịch Lệ chết trận, Phương Bách Trọng thường bị phế. Sau khi tông chủ bọn họ trở về, đoán chừng là hộc máu, một địa tôn cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng lùi dưỡng ra được. Minh Vũ Đại Đế phi thân rơi xuống, nhìn về phía Diệp Thần cùng Tiểu Dực một bên. Tiểu Dực này vẫn là đi sau Diệp Thần, không biết cùng Diệp Thần liên hệ thế nào. Thật giống như rất nghe Diệp Thần nói, lúc trước Vũ Lâm Kim Giáp thu tới tin tức, Tiểu Dực một quyền đánh nát đầu Kim Khôi Giáp Ngư, hắn cũng không có điều chú ý, nhưng nghĩ tới thực lực Tiểu Dực mạnh mẽ hung hãn như vậy. May mà mình cùng Diệp Thần quan hệ không tính là xấu, lòng Minh Vũ Đại Đế đã khẳng định Diệp Thần nhất định là đệ tử tông môn thần bí nào đó, mà tông môn thần bí kia chỉ sợ so sánh với những siêu cấp tông môn ở Trung ương đế quốc không kém chút nào. Thế nào, các bị thương không? Minh Vũ Đại Đế nhìn phía Diệp Thần an ủi nói. Hiện tại hắn đem Diệp Thần đặt ở vị trí cùng mình ngang nhau. Diệp Thần thương thế hồi phục xong đứng lên lắc đầu. Ta không sao. Ánh mắt những địa tôn cường giả hiện giờ Dực Tôn cùng với Minh Vũ Đại Đế có chút quái dị nhìn Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Thầm nghĩ trong lòng, hai cái quái vật, sau này cho dù bọn họ có 10 lá gan cũng không dám chiêu chọc Diệp Thần cùng Tiểu Dực, nhất là những địa tôn cấp cường giả thủ hạ Minh Vũ Đại Đế. Thập nghĩ nhất định phải cẩn thận dặn dò người thân cận, ngàn vạn lần không chiêu chọc hai người kia. Ngoại giới cũng không biết thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế có bao nhiêu địa tôn cao thủ. Lần này thủ hạ tinh anh Minh Vũ Đại Đế ra hết, lần đầu tiên hiện ra trước mắt thế nhân. Mặc dù Tây Vũ Hoàng tộc xuống dốc, so sánh ba đại tông môn cũng là mạnh không ít, chỉ bất quá đồng thời đối mặt hai cái đại tông môn mà nói có chút thua kém. Nếu có nhân phẩm đan dược phụ trợ, tình huống sẽ thay đổi. Chương 246, người bồi ta quần áo mới phần 2. Lúc bọn hắn nói chuyện, một cái mùi thuốc từ phòng luyện đan nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Đan dược luyện thành, Minh Vũ Đại Đế thần sắc vừa động, Diệp Thần đẩy ra đại môn phòng luyện đan mang theo Tiểu Dực đi vào, Minh Vũ Đại Đế theo sát phía sau. Sư tôn, đan dược luyện hóa tốt? Diệp Thần hỏi. Không sai, hiện giờ Dược Tôn hắng giọng cười một tiếng, vẫn đang luyện chế đan dược. Hồi lâu sau, khi đan dược làm xong, kiếm lại số lượng một chút, tổng cộng là 520 viên tử kim thần đan. Vô số viên đan dược màu tím như viên trân châu tán ra tử quang chảy sâu kín. Vật kia mùi thuốc lộng lặc, mang theo từng sợi hương khí nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta nghe một chút liền có cảm giác tâm thần sảng khoái. Nhân phẩm đan dược này mỗi một viên giá trị vài vạn, thậm chí là hơn 10 vạn ngưng khí đan, có thể so với một cái tam phẩm linh bảo. Bảo vật như vậy làm sao không làm cho ba đại tông môn tranh nhau cướp đoạt. Ở Tây Vũ đế quốc, tư sản một quận vương nhiều nhất là mấy chục vạn tụ khí đan. Ba đại tông môn cùng Tây Vũ hoàng tộc cao hơn rất nhiều, mấy vạn ngưng khí đan cũng cầm không ra. Trên tay cũng chỉ là có một chút ít nhị phẩm tam phẩm linh bảo, đối bọn họ đã nói là chấn tông chi bảo gia truyền. 520 viên tử kim thần đan tương đương với 520 cái kiện tam phẩm linh bảo, đầy đối với một chút siêu cấp thế gia ở Trung ương đế quốc có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với Tây Vũ hoàng tộc cùng với Thái Ất kiếm tông, Thanh Vân tông cùng với Thiên Khôi tinh tông ba đại tông môn mà nói cũng là đủ khiến cho bọn họ điên cuồng. Diệp Thần hào phóng cho Diệp Dược Tôn Hiên Giật, Lê Hủ cùng Minh Vũ Đại Đế mỗi người 60 viên đan dược, mình lúc lại 340 viên. Nhiều nhân phẩm đan dược như vậy tiện tay đưa ra ngoài rồi thì Diệp Thần đúng là hào phóng. Nhiều đan dược như vậy không thể không nói Minh Vũ Đại Đế hơi có chút động tâm. Những đan dược này nếu như tất cả tới trong tay có thể bồi dưỡng bao nhiêu thập sai địa tôn cấp cường giả, ít nhất có thể làm cho Tây Vũ Đế quốc kéo dài thêm mấy trăm năm thời gian. Nguy dòng họ cho dù lưng đèo dành nhờ hắn cũng cam tâm. Bất quá sau khi suy nghĩ, hắn liền thu hồi ý niệm trong đầu. 60 viên nhân phẩm đan dược đã là thu hoạch tương đối khá. Diệp Thần cùng với Tiểu Dực bây giờ có tu vị bực này, tương lai tất có thể đưa tới thân vào hàng ngũ tuyệt thế cường giả, không cần thiết vì những cái đan dược này đắc tội hai vị tuyệt thế cường giả tương lai. Huống chi Tiểu Dực tu vị kinh người, ngay cả tam phẩm linh bảo Thanh Vân kiếm cũng chém không được, thậm chí hắn cũng có thể không phải đối thủ của Tiểu Dực. Hơn nữa Diệp Thần trong lúc đó còn có hợp tác, tương lai nói không chính có thể thu hoạch càng nhiều cực phẩm đan dược. Tiểu Dực, tu vị người khôi phục mới vừa rồi quá mức hỗn tạp. Diệp Thần còn chưa kịp hỏi thăm tình huống thân thể Tiểu Dực, hiện tại chiến đấu kết thúc, Diệp Thần lại đem Tiểu Dực kéo đi nói. Tiểu Dực lắc đầu buồn bực nói, mới khôi phục được chút xíu, bất quá suy nghĩ một chút lại làm nhoẻn miệng cười. Bất quá khôi phục cũng tốt, cảnh các kia đối với khôi phục thường thế rất có hiệu quả. Tiểu Dực rất là đơn thuần, rất nhanh thoát khỏi tầm tịch như đưa đám. Diệp Thần dùng thần hồn dò xét thử, Tiểu Dực khôi phục một ít đã không kém hơn thiên tôn trung cấp cường giả. Sở dĩ có thể chiến thắng Niếp Thanh Vân thiên tôn đỉnh phong cường giả như vậy, nguyên nhân là ở cường độ thân thể bản thân hắn còn có một ít lực lượng thân thể. Dù sao Tiểu Dực đỉnh phong kỳ cũng là thực lực ít nhất là yêu vương cảnh, cho dù bị thương thân thể cũng coi là một cái yêu vương huyết nhục chi thân, trình độ cứng rắn kia không thua ngũ phẩm linh bảo. Niếp Thanh Vân thành kiếm chém ở bên người Tiểu Dực chứ có thể rơi vào kết quả bể tan tành. Nếu như Niếp Thanh Vân vẫn tránh né không cùng Tiểu Dực chiến đấu vậy còn khá hơn một chút. Thanh Vân kiếm mới vỡ tâm tình Niếp Thanh Vân hỏng bét tới cực điểm. Đây chính là bảo vật trấn phái của Thanh Vân Tông, không động não xông ra cùng với Tiểu Dực chặn một trường, đây còn không phải là tìm tai vạ sao? Nghĩ tới bộ dạng chật vật của Niếp Thanh Vân, Diệp Thần càng không khỏi cười một tiếng. Nếu canh cá tử kim thần ngươi có hiệu quả, tử kim thần đàn hẳn có thể trợ giúp Tiểu Dực khôi phục thương thế. Diệp Thần nghĩ tới, đưa tay lắm một ít đan dược nhét vào trong cả côn túi đưa cho Tiểu Dực. Tiểu Dực, những đan dược này người trước tiên cầm ăn, đợi khi ăn xong hỏi Diệp Thần ca ca muốn nữa. Nếu như thương thế Tiểu Dực có thể khôi phục, chút nhân phẩm đan dược này coi là gì? Tiểu Dực tư tưởng đơn thuần cũng không, nhưng mà cũng biết nhiều người như vậy tới đoạt đan dược kia, đan dược này khẳng định rất đáng tiền. Diệp Thần cho hắn nhiều như vậy, ốc mắt hắn có chút đỏ. Trừ ra ra chỉ có Diệp Thần ca ca cùng với Ali tỷ tỷ đối hắn tốt nhất, không để cho hắn đùi xe thịt bỏ ăn, còn mua quần áo cho hắn, lại là làm canh cá cho hắn uống, còn có đan dược này. Người của ba đại tông môn nhất định không đi mà quay lại. Nghe nói cao thủ Man Quốc cũng tới đế đô, mấy ngày gần đây Dược Tôn không nên ra ngoài. Minh Vũ đại đế nhìn phía Hiền Giật Dược Tôn nói. Hiền Giật Dược Tôn gật đầu, nghĩ tới lại bay đi chỗ khác. Nghĩ bọn lùi nghị, nội tâm bùi ngùi thở dài, một số việc hắn không thể không bắt tay vào giải quyết. Minh Vũ đại đế chiếm được đan dược, ban cho thủ hạ hai cái địa tôn, các địa tôn cao thủ mỗi người một quả. Hiền Giật Dược Tôn chia một ít cho bảy đại địa tôn cường giả quán, sau đó tự luốt một quả đan dược hấp thu dược lực. Về phần Lê Hổ chỉ dùng có lửa biên, dùng thực lực cửu sai trung kỳ quán, thoáng cái ăn nhiều mà nói căn bản không hấp thu được. Ăn một quả nhân phẩm đan dược ít nhất phải đạt tọa 2 giờ, trước tiên đem dược lực hút vào đan điền, dược lực trong tương lai mấy tháng trời, thời gian thong thả hấp thu, tăng cường tu vị người dùng. Cho nên mặc dù đan dược ăn, tu vị không phải một lần liền tăng lên, bất quá ăn nhân phẩm đan dược trong thời gian ngắn, vẫn có thể rõ ràng tăng cường tu vị. Ali cùng Diệp Thần cũng ăn một quả bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tiểu Dực có chút buồn bực, vì cái gì Ali tỷ tỷ cùng Diệp Thần ca ca sau khi ăn đan dược xong đều phải nhắm mắt tu luyện một hồi. Hắn cắn xuống kèn kẹt một quả tử kim thần đan, còn chưa thấy trong bụng liền tiêu hóa sạch. Cũng may hắn cảm giác rõ ràng tử kim thần đan này đối với thương thế hắn có hiệu quả, so với thịt cá tử kim thật ngư còn tốt hơn. Nếu không hắn nhất định là dùng tử kim thần đan một điểm cũng không có, trả lại tử kim thần đan cho Diệp Thần. Chương 247 ăn đường đậu. Lộp cộp, Tiểu Dực giống như là ăn đường đậu. Một hơi ăn hơn 10 quả, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, được kim thần đan này không giống đan dược khác, vừa khổ lại khó ăn. Dẫn theo một ít tiền vị của từ kim thần ngư, Tiểu Dực càng ăn càng nghiền. Lộp cộp một lát qua là hơn 10 quả đan dược biến mất. Ăn ngon thật, trong miệng Tiểu Dực nhét đầy. Xem xét đan dược trong túi càn khôn bị mình ăn hết, nhất thời lửa khắc, tranh thủ thời gian dừng lại. Ăn nữa lại không có, tử kim thần đan này chính là đồ đáng giá. Tiểu Dực cảm thấy mình quá tham ăn, nghĩ nghĩ ăn hai quả nữa cũng không ăn. Lộp cộp ăn hai quả nữa, ngon thật. Sau nửa ngày lại là hơn 10 quả đan dược bị ăn mất. Tu luyện giả nếu như vậy ăn tử kim thần đan loại nhân phẩm đan dược này, dù là địa tôn cấp cường giả phỏng chừng hai quả đan dược liền trực tiếp bị bạo thể mà chết. Thiên tôn cấp cường giả phỏng chừng tối đa chỉ là ăn 5 quả. Tiểu Dực là thượng cổ dị chủng dược xà, đối với thiên tài địa bảo năng lực tiêu hóa rất mạnh. Đan dược ăn đi, dược được toàn bộ hấp thu, hơn nữa cường độ thân thể quán, cho dù ăn mấy trăm quả cũng không cần lo lắng. Một lát sau Diệp Thần tu hết dược lực, đan dược tu bị càng thêm củng cố. Người thường tu vị tăng tới địa tôn cấp cần thời gian nửa năm mới củng cố phát huy thực lực địa tôn cấp, mà Diệp Thần mới qua vài ngày tu vị đã củng cố hoàn toàn. Diệp Thần mở to mắt chứng kiến tiểu sực đại khẩu ăn đan dược, nội tâm quính lên. Từ kim thần đan này cũng không giống tụ khí đan bình thường, sức hiệu rất mạnh, tự trách mình sơ ý cho tiểu sực nhiều đan dược như vậy, một lần ăn nhiều tử kim thần đan như vậy, cái này còn không bạo thể mà chết. Tiểu sực đứng ăn, Diệp Thần vội gọi tiểu sực lại. Trong nháy mắt, Diệp Thần gọi tiểu sực xoạch một cái, nhét trong miệng là hai khoa tử kim thần đan. Diệp Thần tranh thủ thời gian bắt lấy cổ tay của tiểu sực dùng nguyên khí xem xét một phen. Diệp Thần ca ca, đan dược này ăn quá ngon, thật nhịn không được ăn thật nhiều, người mắng ta đi. Vẻ mặt tiểu sực áy náy, cảm giác mình làm sai chuyện, tử kim thần đan này đáng giá như vậy, bị hắn thoáng cái ăn thật nhiều, chỉ là hắn như thế nào cũng quản không được cái miệng của mình. Gì, kỳ quái, dược tính rõ ràng hoàn toàn bị hấp thu. Diệp Thần kinh ngạc vạn phần nhìn thoáng qua tiểu sực, trình độ thể chất của tiểu sực cường hắn xa xa vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Không có việc gì, người ăn đi. Diệp Thần cũng cười cười, thân thể tiểu sực không có việc gì, này ăn nhiều tử kim thần đan một chút cũng không sao, bất quá nơi này tử kim thần đan quá ít, chỉ sợ không đủ cho người ăn, cứ tiết kiệm một chút. Diệp Thần bắt đầu bắt một nắm cho tiểu dực. Tổng cộng 340 quả đan dực từ kim thần đan cho tiểu dực gần 100 quả, còn phải lưu lại bộ phận cho tộc nhân, mình và Ali lưu 100 quả là đủ. Mình Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn hấp thu hết dược lực từ kim thần đan, chứng kiến tiểu dực băng ăn cũng vài chục quả đan dược, từng người đều là trợn tròn mắt. Đây chính là từ kim thần đan, rõ ràng thoáng cái bị ăn nhiều như vậy, bọn họ quả thực là vô cùng đau đớn. Một viên tử kim thần đan này ít nhất giá trị là 10 vạn ngưng khí đan. Tiểu sực này ăn hết bao nhiêu tiền? Người thường cũng không dám như tiểu sực nam vậy, ăn không hết vài khỏa thân thể đã bạo. Chẳng lẽ thân thể tiểu sực này cường hãn đều là do ăn dược ra tới? Ăn vài chục quả tử kim thần đan cũng không có việc gì, quả thực có thể dùng quái vật hình dung. Mình Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bế quan một ngày, Hiên Giật Dược Tôn để cho thủ hạ địa tôn cấp cường giả đem ba người lùi nghị, vài tên ký danh đệ tử kia tất cả tìm tới. Trong phòng luyện đan, Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ ngồi trên cao, Diệp Thần tiểu sục cùng Lê Hủ đứng một bên, bọn người lôi nghị quỳ xuống đầy đất. Hiên Giật Dược Tôn tới xem mọi người phía dưới, nhìn phía lôi nghị, thật sắc ảm đạm thở dài. Lôi nghị, người theo ta học đan đã bao lâu? 20 năm. Lôi nghị cúi đầu nói, nội tâm lo sợ bất an. Hiên Giật Dược Tôn khẳng định biết mình chuyện tình bọn họ từ thông ba đại tông môn. Ngày hôm qua tình hình chiến đấu bọn họ xa xa nhìn xem, không biết tình hình cụ thể như thế nào, chỉ biết ba đại tông môn rút lui. Hiên Giật Dược Tôn, cái này không phải là chuẩn bị thu về tính sổ chứ? Hách Phong, Diêm Thành, hai người các người thì sao? 11 năm, 12 năm. Hách Phong cùng Diêm Thành cúi đầu thấp xuống lục tục đáp. Mười mấy năm qua ta dạy các người luyện đan chi đạo, mỗi tháng cho các người một ít đan dược như hỏa huyền đan, địa huyền đan, cho các người có thể ở lại lại an tâm luyện đan. Có từng có chỗ nào xin lỗi các người không? Sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn u ám. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất, không ai qua là bị người thân cận nhất phản bội. Những cái đệ tử này đi theo Hiên Giật Dược Tôn hơn 10 năm, Hiên Giật Dược Tôn một mực xem bọn hắn như thân sinh. Mặc dù bọn họ phạm một ít sai lầm, hắn cực kỳ bao dung. Sư Tôn, chúng ta sai rồi, Sư Tôn cầu ngài tha thứ cho chúng ta. Hách Phong cùng Diêm Thành khóc giống chảy nước mắt. Một đám ký danh đệ tử cũng là lớn thành khóc thảm. Hiên Giật Dược Tôn đối với bọn họ tuyệt đối là hết lòng quan tâm giúp đỡ, được cho là lương sư, thậm chí tựa như là tư phụ, chỉ là tư phụ nhiều bạn nghi. Ta lúc luyện chế từ kim thần đan, nghĩ qua từ trong một cái phần đó của mình sàn cho một ít đan dược tới các ngươi, chỉ là không nghĩ tới các ngươi rõ ràng phản bội vi sư, liên lạc ba đại tông môn mưu đoạt từ kim thần đan. Những chuyện khác ta có thể khoan dung, nhưng mà chuyện tình khi sư diệt tổ này ta không thể bao dung cho các ngươi. Hiền Giật Dược Tôn sắc mặt trầm xuống thành sắc nghiêm túc nói, dùng ý kiến của ta, hạng người khi sư diệt tổ này giết sạch mới là thống khoái. Mình Vũ Đại Đế ở một bên nên tiếng nói, ngay cả hắn cũng lại nhịn không được. Cầu sư tôn khai ân, cầu sư tôn tha mạng cho chúng ta, niệm chúng ta đi theo sư tôn nhiều năm, cầu sư tôn khai ân. Bọn người lôi nghị nghe Mình Vũ Đại Đế nói, dọa tới sắc mặt thảm lục, đều là dập đầu bùm bùm gõ cực kỳ dùng lực. Chỉ là chốc lát trán đã ra một ít vết máu. Hiên Giật Dược Tôn hai tay nắm vịn thật chặt, sau nửa ngày nhìn những cái đệ tử trước người lại hạ không được nhẫn tâm, hồi lâu mới thở dài một hơi, vô lực phất tay nói, các người đi thôi, thầy cho chúng ta duyên phận đã hết. Chương 248 Thiền Tình Phục Ma Ấn phần 1. Sư tôn! Sư tôn, Đồ Nhi biết sai, xin ngài thu hồi mệnh lệnh ban ra. Rất nhiều đệ tử khóc lớn nghẹn ngào. Lôi Nghị cúi đầu, quay miệng có chút cười lạnh. Hắn sớm đã được dùng tính cách hiền giật giật tôn tuyệt không hạ thủ được. Cùng bọn người Hách Phong Diên Thành dập đầu mấy cái, lục tục rời đi. Một đám đệ tử ký danh ngẩng đầu bi thương nhìn xem hiền giật giật tôn. Hiền giật giật tôn tinh thần chán nản. Đi thôi, từ nay vi sư không thu đồ đệ, các người đều có tương lai riêng. Chuyện này chủ mưu ba người Lôi Nghị, một chút người là bị bức hiếp, cũng là có một chút đệ tử ký danh cũng không tham gia chuyện này. Bọn họ đối với hiền giật giật tôn đều có cảm tình phi thường thâm hậu. Nhưng chứng kiến hiền giật giật tôn tâm ý đã quyết, bọn họ nguyện một đám đệ tử lệ rơi đầy mặt cũng là không có biện pháp. Sư tôn, lão nhân gia ngày bảo trọng thân thể. Một đám ký danh đệ tử giống nghẹn ngào lặng lề dập đầu. Sư tôn bảo trọng. Những cái ký danh đệ tử lần lượt rời đi. Sau khi ra trí hiền các, y nguyên vẫn là dập đầu. Sư tôn, bọn họ rất nhiều người chưa hẳn tham dự chuyện này. Lê Hủ nhìn hướng hiền giật sư tôn gấp giọng nói. Được rồi, vì sư không xứng làm lương sư, vì sư say mê đàn đạo, dạy bọn hắn luyện đàn lại không thể dạy bọn họ làm người, dùng tư chất bọn hắn. Mặc dù hiền giật chi môn của ta cũng là tất nhiên tiền đồ giống như gấm, cho bọn hắn đi thôi. Hiền giật dược tôn lắc đầu, hắn nghĩ tới mình đã mất sư tôn, tràn đầy tưởng niệm năm đó thời điểm hắn bị trục xuất sư môn, cũng là theo chân bọn họ đồng dạng. Trên trăm năm qua ngay cả cơ hội trở lại sư môn tế bái cũng không có, mình thu nhiều đồ đệ như vậy, dốc lòng dạy bảo không phải là không cảm động và nhớ tới ân sư chi đồ. Mắt mình nhìn thấy cũng sắp xuống mồ, không khỏi cảm thấy một cái tia mệt mỏi. Lê Hủ cúi đầu xuống, hắn biết giờ phút này rõ ràng nội tâm sư tôn có bao nhiêu là thống khổ. Nội tâm mình Vũ Đại Đế không ủng hộ cách làm của hiên giật dược tôn, nếu đổi lại là hắn đụng phải vài cách đổ đệ khi sư diệt tổ, khẳng định giết tới một tên cũng không để lại. Những cái người như Lôi Nghị này muốn làm cho hắn cảm động và nhớ nhung sư phó dị bảo chiên, quả thực là si tâm bộng tưởng. Hôm nay trục xuất bọn họ khỏi sư môn, ngày sau không chừng là chó điên xông tới cắn người. Thần hồn Diệp Thần quét qua ba người Lôi Nghị mưu đồ theo sư môn khác cũng đã ly khai. Hơn phân nửa đệ tử ký danh khóc giống rơi lệ ở ngoài chiến các dập đầu thật lâu mới đi. Tổng thể mà nói, người sư phụ hiền giật giật tốt này làm cũng không tính là quá thất bại. Ở dưới mồi mọc của Minh Vũ Đại Đế, hiền giật giật tôn, Lê Hủ, Diệp Thần cùng tiểu sư còn một đám địa tôn cấp cường giả thù hạ của hiền giật giật tôn tiến vào trong một cái hoàng gia biệt viện bí ẩn. Chí hiền các không thể ở nữa, chí hiền các mục tiêu quá lớn, vạn nhất người của ba đại tông môn đi qua, Minh Vũ Đại Đế lo lắng không cách nào kịp thời chạy tới. Ở trong hoàng gia biệt viện, chỉ cần cẩn thận giữ bí mật, người của ba đại tông môn phỏng chừng khó truy xét hành tung bọn người hiền giật giật tôn, Diệp Thần. Hoàng gia biệt viện, đây là một đám kiến trúc rộng lớn vài dặm, bên ngoài là tường vây, trong đó đỉnh viện thật sâu, cậu nhỏ nước chảy thập phần lịch sự thanh tao. Kiến giật dược tôn gì đó đều là chuyện tới. Diệp Thần, Ali cùng tiểu sư cùng có tiểu viện thuộc về mình. Lúc ban ngày, Diệp Thần đi theo hiên giật dược tôn học tập luyện đàn thuật. Hắn lấy ra một cái phần độc dược của Lưu Huân cho hiên giật dược tôn. Hiên giật dược tôn mang rút Diệp Thần phân tích dược tính độc dược, sau đó phối ra giải dược tương ứng. Thế rồi Diệp Thần lại trở về tiểu viện của mình tu luyện, tiếp tục hướng cái trình tự rất cao trùng kích. Tự nhiên vài ngày như vậy, Diệp Thần cùng với Minh Vũ Đại Đế chung một chỗ, tích tử Minh Hộ đi câu. Diệp Thần lại không có câu tới tự kim thần ngư, bất quá các loại như là kim khôi giáp ngư lại có rất nhiều. Những cái này sau khi câu trở về, làm cho hiên giật sực tôn luyện chế thành đan dược. Mỗi lần luyện chế thành đan dược chia ra 3 phần, mỗi người một phần, mỗi người thu hoạch thật là phong phú. Thoáng trước mắt đã là 2 tháng đi qua, người bát đại tông môn cũng không có tái xuất hiện. Thuật luyện đan của Diệp Thần tiến bộ nhảy vọt. Theo như thuyết pháp của hiền giật dược tôn, thuật luyện đan của Diệp Thần hẳn không thua tiểu thông cảnh dược tôn. Tới trung ương đế quốc thông qua khảo hạch có thể bắt được danh hiệu dược tôn. Biết rõ Diệp Thần phương diện luyện đan tiến bộ phi tốc, Lê Hổ thực sự khó có thể hình dung nội tâm mình cảm thụ. Hắn bắt đầu điên cuồng bế quan tu luyện, học tập tri thức luyện đan, làm đại sư huynh sao có thể trong thời gian ngắn bị tiểu sư đệ cố gắng hết sức đuổi theo siêu việt, hơn nữa là quá mất mặt. Thiên phú Diệp Thần thực sự là tuyệt vô cận hữu, có thể sinh thời thu được một người đệ tử như vậy, hiền giật sư tôn cảm thấy vui mừng. Ban đêm trời dần dần đen xuống, Diệp Thần trong tiểu viện của mình ngồi xếp bằng tu luyện. Trong 2 tháng này, Diệp Thần ăn không ít ngưng hồn đan, mặc dù tu bị không có đột biến tăng mạnh nhưng mà cũng thập phần củng cố, chỉ cần xa hơn trước võng mình chính là địa tôn trung kỳ. Mặt khác, thần hồn cũng là có một ý tiến triển, một trường chiến lực tiến tiếp cận thiên tôn trung kỳ cường giả. Đáng tiếc, chiến lực thực tế của thần tôn cùng thiên tôn trung kỳ cường giả kém rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là thần hồn không có hoàn toàn ngưng thực, không thể bị chấn động mãnh liệt. Nếu như mà thiên tôn trung kỳ cường giả đối quanh một trường sẽ là không có chỗ thua kém nhiều ít. Nhưng mà thần hồn bị chấn động, thực lực là suy yếu vài phần, lại là tiếp tục đánh tiếp, thua không thể nghi ngờ. Cho nên ở giai đoạn trước, thần hồn còn phải tiếp tục tăng mạnh mới được. Tăng mạnh thần hồn không có quá nhiều biện pháp. Diệp Thần chỉ có thể thỉnh thoảng lại ăn tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan hấp thu dược lực. Theo thần hồn càng mạnh, Diệp Thần cũng đã có thể liên tục dùng loại đan dược tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan này. Giữa thiên không, trăng tròn tựa như một cái khay bạc, nguyệt quang sáng tới, tỏa sáng xuống, chiếu vào phòng cửa sổ gian phòng Diệp Thần, rất có cái điểm ý cảnh trước giường mình nguyệt quang mông lung. Diệp Thần mở to mắt, suy nghĩ nhạt nhạt xông tới đầu. Hắn nhớ rất nhiều người, phụ nhân, thúc công, nhu nhi vân vân, bọn họ đều là ở thế giới này lo lắng, càng không ngừng truy cầu lực lượng, chính là vì người thần có thể ở thế giới này được sống càng tốt. Ali trên chăn Diệp Thần bên cạnh yên tĩnh mà tu luyện. Chương 249 Thiên tình phục ba ấn phần 2. Nỗi lòng Diệp Thần có chút loạn, biết rõ hiện tại tâm cảnh không thích hợp tu luyện. Sở tới ngọc bội ở ngực, nhớ tới nhù nhì tại xa xa trung ương đế quốc, lại lấy hạt châu màu đen thiên tinh ấn từ trong không gian bao tay ra. Những cái bí bảo này hắn tới này chưa nghiên cứu ra tác dụng của nó. Trong mắt của Diệp Thần xuất ra thiên tinh ấn, một cái đạo quang mang bạch sắc đẹp nhất tràn ngập gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần quá sợ hãi, chỉ thấy thiên tinh ấn ở dưới nguyệt quang chiếu xạ tựa như là dạ minh châu sáng chói, phát ra quang nhũ bạch sắc chói mắt. Nguyệt quang thúc giục thiên tinh ấn rồi, phảng phất thần hồn cảm nhận được khí tức đáng sợ nào đó phát ra từ nội tâm run lên. Gì? Trong thiên tinh ấn này rốt cuộc là vật gì? Diệp Thần hoảng sợ vạn phần nghĩ, khẽ quát một tiếng đem thần hồn của mình phóng tích lớn nhất đối kháng. Xèo xèo, Ali cũng mở mắt, hào quang thập phần chướng mắt, cái gì cũng không thấy rõ. Nó không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì, cũng là cùng Diệp Thần chung một chỗ phóng ra thần hồn. Trong nháy mắt Diệp Thần phóng thích thần hồn, thiên tinh ấn tách ra hào quang càng thêm đẹp mắt. Bên trong bạch sắc quang mang này tràn đầy phủ hoàn ấn pháp thần bí bao phủ trên người Diệp Thần cùng Ali. Bỗng dưng Diệp Thần Ali cùng với thiên tinh ấn chung một chỗ đột nhiên biến mất. Diệp Thần cảm giác thân thể của mình giống như xuyên qua tầng tầng lớp mỏng tiến nhập chỗ nào đó. Mở to mắt lập tức thấy một cái con cự thú đáng sợ mở to miệng như trộm máu điên cuồng hét lên chính mình đánh tới. Đây là một cái đầu yêu thú cự đại cao hơn 10 mét, có điểm giống sư tử và toàn thân che kín lần phiến lâu đen. Trên cái đầu mọc một cái sừng, ngực có quang mang giống như là quầng tinh chói sáng. Bốn móng vuốt cùng với phần đuôi càng là thiêu đốt lên tử hồng hỏa diễm hừng hực. Diệp Thần có thể xác định đây là một cái yêu thú mà mình chưa từng thấy qua. Ali, đi! Diệp Thần thoáng cái bừng tỉnh ôm lấy Ali bên người bỏ chạy. Chạy ra vài chục mét, Diệp Thần phát hiện mình hình như là bị nhốt ngay tại chỗ. Mắt nhìn về phía không gian phía trước, cũng không có cách nào chạy ra lửa phần. Quay đầu lại nhìn cự thú kia chỉ nghe choanh một tiếng. Tiếng vàng khóa sắt thanh thúy, yêu thú một sừng này vẫn nộ gầm thét. Ở cái địa phương cách Diệp Thần cùng Ali hơn 10 mét không cách nào đi về phía trước lửa bước, càng không có thể nào không ngừng dãy ruộng. Diệp Thần tỉnh táo lúc này mới nhìn rõ tình huống quanh thân. Đây là không gian khoáng đạt phương viên vài trăm mét. Dưới chân là mặt bằng đất phẳng, hiện ra các loại đồ án kỳ dị, hình thành một cái pháp trận hình tròn. Biên giới pháp trận có làm chữ cổ lão cùng lờ mờ cứng cáp nhận biệt. Tại mấy cái chữ thiên tinh mà cái pháp trận này gọi là thiên tinh phục ma trận, còn gọi là thiên tinh hãm ma trận. Cái chữ trung ương kia Diệp Thần nhận không ra. Pháp trận ở chỗ trận nhãn trung ương đứng sừng sững một cái cột đá cao ngất, trên cột đá treo một cái khóa sắt màu đen thật sai, một đầu buộc bên trên cột đá, bên kia dán tới cổ còn cự thú kia. Đây cũng chính là vì cái gì đầu cự thú này không cách nào đánh về phía mình. Diệp Thần có thể cảm giác trên người cự thú này có khí tức phảng phất truyền từ tuyên cổ hồng hang. Nếu như không phải là bị khóa sắt vây khốn, chỉ sợ sớm đã một ngụm luốt ăn. Như các loại gì đó không gian là không thể bỏ vào không gian bao tay. Cái loại không gian này cùng với không gian túi chữ vật hẳn là đồng dạng. Túi chữ vật không gian không thể để vào vật sống, nơi này còn có thể. Đây cũng là vì cái gì thiên tinh ấn có thể để vào bao tay không gian. Ali đứng ở trên bờ vai Diệp Thần, đôi mắt lóe lên một cái tia sợ hãi, chăm chú nhìn chăm chăm yêu thú một sừng đứng trước. Rống một cái sừng yêu thú phát ra tiếng hồ đình tài nhức óc, chân trước sắc bén không ngừng đánh ra mặt đất, tử hỏa bắn ra muốn đi phía trước đập mạnh, nhưng mà thủy chung bị cái khóa sắt gắt gào giữ chặt. Ở lúc một sừng yêu thú điên cuồng giống giận, trận pháp đột nhiên vận chuyển, vô số phủ chú bạch sắc bay đến mà dậy oanh kích trên người một sừng yêu thú. Ngào, một sừng yêu thú phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp lùi về phía sau, thần sắc bề ngoài vài phần nhưng con mắt huyết hồng nguyên cũng không nghe mắt nhìn về Diệp Thần cùng Ali. Trong thiên tình ấn này rõ ràng phong ấn một con yêu thú như vậy, không biết một sừng yêu thú này tên là gì, chỉ cần trên người nó chạm ra khí thế có thể cảm giác nó thật không đơn giản. Không biết thần hồn của mình có thể hào phục hay không, một sừng yêu thú này cấp bậc chỉ sợ quá cao, ngay cả thần hồn cũng vô pháp dò xét thực lực chân chính yêu thú một sừng. Xèo xèo, Ali kêu to vài tiếng. Ali, người nói một sừng yêu thú này thực lực rất mạnh, vượt qua tiểu sừng. Diệp Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía một sừng yêu thú cao hơn 10 mét, tuy hình thể của nó không lớn như bản thể tiểu rực, nhưng mà thực lực tuyệt đại bộ phận yêu thú cũng không phải là từ hình thể có thể cân nhắc. Nghĩ muốn thuần phục một sừng yêu thú trong thiên tình ấn kia sợ là phi thường khó khăn, hiện tại vấn đề là phải thế nào mới có thể đi ra ngoài. Diệp Thần thử các loại phương pháp, dùng thần hồn quét qua không gian, cái không gian này là phong bế, căn bản không ra được, làm sao bây giờ? Ali, chúng ta ra ngoài thế nào? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Bọn họ không cũng giống như là yêu thú một sừng kia đồng dạng bị vây chỗ này chứ? Thời điểm Diệp Thần suy tư, Ali đột nhiên nhảy dựng lên, cắn lấy ngón tay Diệp Thần, sau đó rơi xuống. Diệp Thần bị đau một chút, giọt máu tươi từ ngón tay chảy xuống rơi trên mặt đất, lập tức biến mất không thấy. Một cái vầng sáng hồng sắc hướng tứ phía khuếch tán ra ngoài, hào quang hồng sắc hoa mỹ giống như là đám mây hồng sắc chân trời, làm cho Diệp Thần thấy ngốc lệ. Một lát, hắn cảm giác mình cùng thiên khôi tinh ấn trong lúc đó sinh ra một ít liên lạc rất nhỏ, hoa văn trận pháp giống như là mạch lạc chính mình. Một sừng yêu thú kia ngẩng đầu nhìn biến hóa của quanh thân, chậm thấp lức lợ nghẹn ngào chu lên, thỉnh thoảng phát ra trận trận thanh âm giống giận. Sau một lát, lòng bàn tay Diệp Thần nhiều hơn một cái phù ấn màu tím thần bí, chính là hình vẽ lấy một cái đoàn hỏa diễm như một cái đạo hình xăm. Nhân loại nhỏ bé, người không thể nào thu phục ta, thiên tình phục ma ấn cũng chỉ có thể vây khốn ta 20 năm. 20 năm sau ta liền nào ra thiên tình phục ma ấn, tới lúc đó nhất định ăn ngươi. Một thanh âm như là băng lôi đột nhiên oanh kích đầu Diệp Thần.